bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 25, tìm huyết ma tông. Góc truyện audio.com. Hư không bên trên, Tần Phong một khắc cũng không có ngừng. Hắn chỉ muốn mau chóng đem kia huyết ma tông tiêu diệt. Cái này huyết ma tông đích vị trí, nghe nói ở vào Nam vực một chỗ hắc viêm chi địa. Cái này hắc viêm chi địa, cũng không khó tìm, chỉ bất quá cái này huyết ma tông giấu ở nơi nào. Cái này muốn chính Tần Phong dò xét một phen, tại Tần Du Thái hư bộ thôi động dưới, trước mắt hết thảy như xúc địa thành thốn, mỗi lần bước ra một bước, chính là vài dặm, thậm chí là hơn 10 dặm khoảng cách, chẳng mấy chốc, Tần Phong liền tới đến khu này hắc viêm chi địa, nơi này lâu dài bao phủ mê vụ khói đen, để cho người ta khó mà phân biệt phương hướng. Càng quỷ dị hơn là, cái này mê vụ vậy mà có thể ngăn cản thần niệm chi lực. Mạnh như Tần Phong bực này tồn tại, lợi dụng thần niệm chi lực, cũng chỉ có thể quan sát được không ra trăm trượng khoảng cách. Bực này khoảng cách, còn không bằng trực tiếp dùng mắt thường quan sát, tại cái này mênh mông hắc viêm chi địa bên trong, Tần Phong cái này một tìm, chính là nửa canh giờ, nơi này xương độc lượn lờ. Yên tĩnh tiêu điều, ngay cả cái bóng người đều không có. Cái này khiến Tần Phong là vô kế khả thi. Chính thúc thủ vô sách thời điểm, Tần Phong vỗ đầu một cái. Làm sao đem cái này quên mất? Hai con ngươi phía trên kim quang lóe lên. Luyện thế kim đồng, hai chùm sáng trực tiếp xuyên thấu mê vụ. Tại cái này luyện thế kim đồng thôi động dưới. Hết thảy đều đem không chỗ che thân. Tại Tần Phong bây giờ trong tầm mắt. Hết thảy đều là như vậy khoáng đạt, bất kỳ dấu vết gì, đều chạy không khỏi Tần Phong thị giác. Cứ như vậy, Tần Phong truy tìm lấy những này dấu vết để lại, từng bước một chậm rãi đi hướng huyết ma tông đích phương vị. Lúc này, một chỗ bốn bề toàn núi từ địa bên trong, một tòa cung điện màu đen sừng sững trong đó. Đại điện này bên trong, có trên trăm đạo xiềng xích, mỗi một đạo xiềng xích đều khóa lại một người. Những người này bên trong, có bình dân bách tính, cũng có từng cái tông môn người tu luyện, thậm chí còn có một ít tán tu, mà tất cả xiềng xích kết nối lấy chỗ cao nhất, một vị người mặc một bộ đạo bào màu đen người lộ ra cái kia nụ cười dữ tợn. Ngón tay nhẹ nhàng một câu, cái này bị xích sắt trói buộc hơn trăm người, đột nhiên cảm giác được tự thân huyết dịch đang sôi trào. Tựa như nhận được lực lượng nào đó dẫn dắt. Muốn xông phá thân thể, theo chỉ dẫn mà đi. Sau một khắc, tất cả mọi người nổi gân xanh, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Trong lúc đó càng là có người kêu rên liên tục, kia tiếng kêu thê thảm phảng phất có thể đem người tâm thần đều xé rách. Phốc thử, từng đạo huyết dịch từ trong thân thể của bọn hắn phá sông mà ra. Sau đó cái này hơn trăm người huyết dịch bị ngưng tụ thành một cái cự đại huyết cầu. Đạo bào màu đen người có chút triển khai hai tay, một cái biển máu hư ảnh tại phía sau chậm chậm hiển hiện. Trong sương mù huyết hải một trận thoải mái, kia to lớn huyết cầu liền hướng phía huyết hải dũng mãnh lao tới. Cuối cùng tới dung hợp, trở thành trong biển máu kia một bộ phận. Hô, thương thế rốt cục khôi phục, người này trên mặt hiện ra vô cùng thỏa mãn thần sắc. Nhưng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn. Gần nhất huyết thực, tựa như chất lượng có chỗ trượt, những người này bên trong, tu vi cao nhất cũng mới điền hải cảnh, tu vi của ta đến tột cùng muốn khi nào mới có thể khôi phục. Kia đóng chặt đại điện chi môn đột nhiên bị mở ra. Ha ha, huyết u, người rốt cục khôi phục, một tiếng cởi mở tiếng cười đột nhiên truyền đến. Huyết oán, người trở về rồi, người thế mà đã là thần cung bát trọng tu vi. Huyết u kinh ngạc nói. Nghe vậy, huyết oán có chút gật đầu. Không tệ, ta đã trở về có một thời gian, gần nhất cũng vừa đột phá thần cung bát trọng. Trước đây ngươi một mực tại này bế quan chữa thương, cho nên ta mới không có tới quấy rầy ngươi. Bây giờ nhìn thấy ngươi khí tức bình ổn, hô hấp đều, nghĩ đến thương thế kia là khôi phục tốt, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Thì ra là thế, sau một khắc, huyết u ánh mắt bỗng nhiên trở nên hung ác. Thái hành kiếm tông, chờ ta khôi phục thần cung cảnh giới. Tất nhiên để các ngươi vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Nghe vậy, huyết oán cười cười, lần này đến đây, còn chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Ồ, là cái gì đại lễ? Huyết U nghi hoặc lại mong đợi hỏi. Huyết Oán dừng một chút lại nói ra. Người tại Thái Hành Kiếm Tông chuyện xảy ra ta đã nghe nói. Ta đã điều động Linh Cữu Linh Trần tiến đến báo thù cho ngươi. Chắc hẳn bây giờ Thái Hành Kiếm Tông đã không tồn tại nữa. Cái này, chính là ta muốn đưa đại lễ. Tính toán thời gian, Linh Cữu Linh Trần cũng sắp trở về. Vừa dứt lời, Huyết U thần sắc khẽ giật mình. Chấn động trong lòng, cái gì, ngươi điều động Linh Cữu Linh Trần đi Thái Hành Kiếm Tông rồi. Nói, liền cảm giác tự thân khí huyết một trận cuồn cuộn, một cỗ đầu váng mắt hoa cảm giác trong nháy mắt đánh tới. Để kém chút đứng không vững, Huyết Oán thấy thế, vội vàng đi lên đem nó đỡ lấy. Ngươi vừa mới khôi phục, vẫn là phải nhiều tu dưỡng. Việc này ngươi cũng không cần nhiều quan tâm. Huyết U vội vàng khoát tay. Đều tại ta, lúc ấy chỉ lo mình chữa thương. Cũng không sẽ tại Thái Hành Kiếm Tông chuyện xảy ra nói tỉ mỉ. Ai, cái này Thái Hành Kiếm Tông, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Cái này Linh Cữu Linh Trần, chỉ sợ là không về được. Lúc nói lời này, Huyết U một mặt ưu sầu. Huyết Oán rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Liền truy vấn, Thái Hành Kiếm Tông Tông chủ Bạch Kiếm Thần, bất quá nửa bước thần cung thôi. Linh Cữu Linh Trần đều là thần cung nhất trọng. Chẳng lẽ còn không đối phó được cái này khu Thái Hành Kiếm Tông? Ngươi cũng đừng quá lo lắng. Huyết U càng là một bộ hối hận không kịp bộ dáng. Ngươi có chỗ không biết, thương thế kia ta người, cũng không phải là Bạch Kiếm Thần, mà là một người khác hoàn toàn. Huyết U đem tình huống lúc đó nói tỉ mỉ cùng Huyết Oán. Huyết Oán lúc này lông mày cuồng loạn. Ngươi nói cái gì, kiếm tâm cảnh giới cường giả. Hẳn là cái này Thái Hành Kiếm Tông có thánh nhân cường giả trấn thủ. Huyết U hồi tưởng lại ngay lúc đó một màn, như cũ lòng còn sợ hãi. Phảng phất rõ mồn một trước mắt, liền phát sinh ở hôm qua. Loại này kinh khủng kiếm đạo, đây là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy tồn tại. Không, hắn cũng không phải là thánh nhân, nhưng hắn cụ thể ra sao tu vi ta cũng không rõ ràng. Dựa theo lúc ấy hắn tán phát khí tức phán đoán, ước chừng là chấn hư cảnh bát trọng tả hữu tu vi. Nhưng hắn xuất thủ làm tổn thương ta thời điểm, cảm giác còn có dư lực chưa hết. Theo ta suy đoán, chỉ sợ hắn chân thực tu vi, ít nhất là tại thần cung trung kỳ. Giờ khắc này, Huyết Oán trong lòng run lên, cái này Thái Hành Kiếm Tông bất quá nhị lưu tông môn. Vì sao lại có mạnh mẽ như vậy tồn tại? Hỏng bét, dù là như thế, kia Linh Cữu Linh Trần chẳng phải là một phen dễ tìm. Tần Phong rốt cuộc tìm được Huyết Ma Tông đích nơi ở, đi vào trước sơn môn. Nhìn xem một tòa bia đá, Huyết Ma Tông ba chữ càng bắt mắt. Người đến người nào, dám xông vào ta Huyết Ma Tông người. Chết, hai vị trông coi tông môn môn đồ nhìn thấy có người ngoài tới đây. Liền quát chói tai một tiếng, Tần Phong thong dong bình tĩnh. Thần sắc lạnh nhạt, lấy tính mạng các ngươi người. Lời còn chưa dứt, hàn mang tới trước, một đạo kiếm khí từ trên trời giáng xuống. Trong nháy mắt đem hai vị trông coi tông môn môn đồ chém giết tại chỗ. Tần Phong hai tay đặt sau lưng, chậm rãi đi đến bậc thang, hướng Huyết Ma Tông nội bộ đi đến. Cái này khẽ động tĩnh rất nhanh gây nên Huyết Ma Tông đích chú ý trong khoảnh khắc. Kia sơn môn trên bậc thang. Lít nhà lít nhít Huyết Ma Tông môn đồ, như đàn trâu chấu qua cảnh, chạy Tần Phong mà tới. Thấy thế, Tần Phong khóe miệng có chút dương lên, chỉ gặp Tần Phong hai ngón vạch một cái. Một đạo kiếm khí đột nhiên quét ngang mà qua, Huyết Ma Tông đích môn đồ trong nháy mắt như gió thổi sóng lúa. Liên miên ngã xuống, đám người ô hợp này, căn bản không có một người là Tần Phong kẻ địch nổi. Vẻn vẹn vừa đối mặt, liền bị Tần Phong chém giết tại chỗ. Cách chương.